Boss trở thành chồng, chương 789, góc truyện audio.com, 39.789, tiểu thất mở cánh cửa phòng hóa trang, nhìn thấy Lưu Tuyền bên trong. Lưu Tuyền không có mặc váy cưới, cô mặc trên người bộ sườn xám thêu hoa văn màu đỏ thắm, bên ngoài khoác thêm áo khoác, đang ở trước gương trang điểm. Nằm ngoài dự đoán là, trong phòng hóa trang cơ bản cũng không có thầy trang điểm, cô ấy một mình ngồi trước gương đang tự trang điểm. Lưu Tuyền, nghe thấy tiếng của tiểu thất, Lưu Tuyền quay đầu lại, mỉm cười với cô, đến rồi à? Tiểu thất đóng cửa lại bước lớn về phía trước, thầy trang điểm đâu, còn cả cha và mẹ kế của cậu nữa, hôm nay cậu kết hôn làm sao cũng không thấy họ bận trước bận sau giúp đỡ. Còn cả cậu mời bạn bè người thân nữa, từng người đều đi đâu rồi? Không có ai, chỉ có các cậu. Cái gì? Tiểu thất ngơ ngác, Lưu Tuyền kéo tay tiểu thất ngồi xuống, cúi đầu nhìn cổ tay của cổ tay cào cậu hồi phục ổn chưa, tớ gần đây thật sự quá bận rộn, đều không có thời gian thăm cậu. Cậu đừng có chuyển chủ đề, nhanh nói cho tớ bây giờ rốt cuộc là tình huống gì thế, tại sao chỉ có chúng ta? Lưu Tuyền thở dài, được cậu đừng hối, tớ từ từ nói với cậu. Nói nhanh, chuyện tớ kết hôn Kha tớ bọn họ đều không đồng ý, bởi vì người tớ muốn cưới không thể đem cho họ lợi ích thực tế, vì vậy bọn họ kiên quyết phản đối. Nhưng tớ rất thích anh ấy. Tiểu thất cậu biết không, yêu thầm anh ấy nhiều năm rồi, anh ấy tên Tần Nham, năm nay 29 tuổi, hồi còn nhỏ lớn lên cùng tớ ở một khu biệt thự, vốn dĩ quan hệ hai gia đình khá thân thiết nhưng về sau. Trong gia đình của Tần Nham phá sản, cha anh ấy nhảy lầu, bọn họ cũng từ trong khu biệt thự chuyển đi. Bây giờ Tần Nham dựa vào năng lực của bản thân mở ra một công ty, anh ấy làm về giày dép còn mở ra thương hiệu của chính bản thân mình, làm kinh doanh khá phát triển. Ai hỏi cậu điều này, nói trọng điểm. Lưu Tuyền bất lực nhìn tiểu thất cậu đợi tớ từ từ nói, trọng điểm lập tức đến rồi, Tần Nham một mình hoàn trả tất cả nợ nần trong nhà, bây giờ sự nghiệp vẫn còn đang tăng tiến. Tiểu thất cậu biết không, tớ hồi còn bé ngày tháng sống rất đau khổ, lúc đó Tần Nham thường hay lén lút mang đồ ăn cho tớ, khi tớ sinh nhật trong nhà không có ai nhớ, nhưng anh ấy sẽ dày công chuẩn bị quà cho tớ. Tớ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, anh ấy làm những chuyện này cũng có thể chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng tớ nhìn thấy tớ thật sự vô cùng cảm động, dần dần thì thích anh ấy. Tiểu thất lòng đau khôn xiết, sau đó thì sao? Sau đó sau khi nhà anh phá sản rồi thì không có liên lạc nữa, nhưng tớ vẫn luôn nhớ anh ấy, tớ yêu thầm anh ấy nhiều năm rồi, mấy ngày trước. Sau khi đợt huấn luyện của Phong Hoa kết thúc tớ nhận được điện thoại của anh ấy cũng không biết là từ đâu lấy được số điện thoại, gọi cho tớ, hỏi tớ có đồng ý kết hôn cùng anh. Tiểu thất trợn tròn con mắt lên, vì vậy cậu đã đồng ý luôn. Lưu Tuyền miệng mang nụ cười, tiểu thất tớ biết cậu muốn nói cái gì, nhưng nào sợ rằng đến hôm nay tớ đều không có hối hận, cho dù cả thế giới không chúc phúc tớ cũng muốn thử. Tiểu thất càng thêm đau lòng hơn, cô ôm thật chặt lấy Lưu Tuyền, cậu cái cô ngốc này, làm sao có thể như thế được, các cậu đã bao nhiêu năm không gặp mặt rồi, những năm qua ai biết được Tần Nham biến thành dáng vẻ như thế nào, kết hôn là chuyện đại sự cậu làm sao có thể tùy tiện như thế. Hay là các cậu tìm, gocchuyenaudio.com, hiểu tìm hiểu thêm, sau đó thì mới bàn chuyện hôn nhân. Không, tớ đã quyết định rồi, cậu. Được rồi, đừng cáo nữa, tớ lớn từng này rồi đều chỉ toàn nghe lời thôi, để tớ tự do phóng khoáng một lần này được không? Tiểu thất cắn môi tức giận không thể tranh cãi nhìn Lưu Tuyền. Đừng tức giận mà, tân lang đâu rồi, cậu không phải nói Tần Nham bây giờ rất lợi hại sao, làm sao đến thầy trang điểm không có mời cho cậu? Đến cả váy cưới cũng không mua của cậu, quan trọng hơn là, hôm nay hai người kết hôn, tại sao tớ đến bây giờ vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của anh ta? Lưu Tuyền từng câu trả lời câu hỏi của tiểu thất, thầy trang điểm là tớ không cho mời, hôn lễ của chúng tớ chỉ mời bạn bè thân thiết, mọi người cũng nhau ăn bữa cơm thân mật là được rồi, không cần thiết phải long trọng, váy cưới cũng là tớ không cho mua. Còn về Tần Nham, công ty anh ấy đột nhiên xảy ra vấn đề rồi, anh ấy đi xử lý, chắc sẽ rất nhanh thì sẽ quay lại. What, kết hôn mà lại không quan trọng bằng công việc, vậy thì anh ta thà sống qua ngày cùng công việc đi cho rồi, còn kết hôn cái quỷ quái gì? Tuy rằng chưa có gặp mặt, tiểu thất đối với ấn tượng của Tần Nham đã trở thành số âm. Vậy thì hôn lễ của cậu chỉ tạo thành yên lặng như thế nào sao? Nói đến cái này, Lưu Tuyền buồn tủi cúi đầu xuống, người thân của tớ ít. Cậu đợi một chút, tiểu thất gọi điện cho ba, nói rõ tình hình trước mắt. Tiêu Lăng chỉ âm thầm một lúc rồi nói với cô, con đừng lo lắng chuyện này, hôn lễ của tiểu Tuyền tuyệt đối sẽ vui nhộn nhộn. Cảm ơn Daddy, dập điện thoại, tiểu thất gửi cho Lưu Tuyền một dấu hiệu tay ok, Daddy của tớ nói sẽ giúp rồi, cậu yên tâm rồi nhé, hôn lễ của cậu khẳng định sẽ vui nhộn. Là người bạn tốt thân thiết nhất, tiểu Tuyền trong lòng đã hạ quyết tâm, cô nói không thuyết phục được cô ấy. Vậy thì, ít nhất cô muốn nâng cao thể diện cho cô ấy lên. Làm sao nhìn cũng không thể để bên phía của Tiểu Tuyền không có người thân bạn bè, nếu như là như thế, vậy thì chẳng phải là để người khác coi thường. Tiểu Thất cảm ơn cậu. Lưu Tuyền ôm Tiểu Thất một cái ôm thật lớn. Giữa hai chúng ta nói cảm ơn thì xem như người ngoài rồi. Tiểu Thất đứng lên từ trên bàn trang điểm lấy dụng cụ trang điểm, lại đây, cậu ngồi im, cậu kết hôn tớ là không thể làm phù dâu cho cậu, vậy thì sẽ làm thầy trang điểm cho cậu, tớ nhất định sẽ vẽ cậu thật xinh đẹp. Tay của cậu, yên tâm đi, tay của tớ đã hồi phục rất ổn rồi, càng hơn thế trang điểm đối với chúng ta mà nói lại không có rắc rối, tớ rất nhanh thì làm xong cho cậu. Được, không đến nửa tiếng Tiểu Thất đã giúp Lưu Tuyền trang điểm xong thành một cô dâu, sắc đỏ dùng màu hồng, tôn lên hoa đào trên mặt cô, đôi môi thì dùng màu đỏ đậm, không những tươi hỉ, cũng tôn lên khí thế của cô rất mạnh mẽ. Được rồi, cậu xem có được không? Lưu Tuyền nhìn bản thân trong gương, cô có chút ngẩn ngơ, rất đẹp. Đó đương nhiên, kỹ thuật của chị đây không phải là nói phét. Lưu Tuyền bật cười, lại trôi qua nửa tiếng nữa, ngoài cửa dần dần có tiếng bước chân người đến, cánh cửa được mở ra, xuất hiện trước cửa phòng là một chàng trai trẻ mặc bộ đồ vest, người con trai khá cao, toàn thân là vest dường như không che khuất được cơ bắp của anh ta, là một người đàn ông khá cường tráng. Khuôn mặt ưu tú, góc truyện audio.com, của chàng trai góc cạnh trên mặt khá rõ ràng, hai cặp lông mày cao, khí thái hào hùng vô cùng. Lưu Tuyền, xong chưa vậy? Xong rồi. Lưu Tuyền nhìn chàng trai, trong mắt phút chốc toàn là tình cảm thùy mị. Cô cười rồi giới thiệu hai người. Tiểu Thất, đây là Tần Nham, đây là người bạn tốt nhất của em. Tiêu Tiểu Thất, hai người bọn họ âm thầm quan sát đánh giá đối phương, tiếp sau đó thu hồi lại ánh nhìn. Tiểu Thất thừa nhận Tần Nham này cũng rất đẹp trai, nhưng mà nhắc trước đối với anh ấy không có ấn tượng tốt, vì vậy Tiểu Thất đối với anh một chút khen ngợi cũng không có. Trái ngược với lạnh lùng của cô, giây phút Tần Nham nhìn thấy Tiểu Thất, ánh mắt sâu thẳm phút chốc lóe lên ánh kinh ngạc. Xin chào, tôi là Tần Nham. Cách chương.